Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1634, chương 1635, quỷ dị thương. Hô, đầy trời hoang mạc bên trong, một luồng lãnh phong xẹt qua, mà đối diện đứng lấy Diệp Lăng cùng tên kia bưu hãn nam tử. Cả người đều tản ra đáng sợ sát cơ. Hưu, đột nhiên. Diệp Lăng như một đạo như cuồng phong trực tiếp tịch quyển mà ra. Trong tay diệt tiên kiếm càng là hung ác độc địa một cái. Một đạo kiếm quang bôn tập tuôn ra. Long long long, kiếm quang như hàng dài một dạng. Trực tiếp đánh vào hoang mạc địa hạ. Mà sau trực tiếp đem Diệp Lăng phía trước xé mở một cái chói mắt kiếm đạo. Ầm ầm ngoan ra. Đối diện tên kia bưu hãn nam tử nhãn thần mãnh nhưng đông lại một cái. Cước bộ liền lùi lại, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có Diệp Lăng cái kia một đạo kiếm quang bão phi nhanh. Đồng, đang ở kiếm quang theo đại địa nhất phi trùng thiên thời điểm. Kiếm quang sau lưng, trực tiếp nhấc lên ngưng tụ một cái hoàng sa cự long. Rít gào ở hư không bên trong. Ngao ô. Kiếm quang bao trùm ở hoàng sa cự long chi lên, sát cơ sặc sỡ, mà đối diện nam tử kia tắc thì là sầm mặt lại. Chân nhọn bỗng nhiên một điểm, thân thể ngược lại cong lên đến, hướng phía sau bay đi. Cùng này đồng thời, trường thương trong tay của hắn cũng là hung hăng đâm một cái. Tại hắn đâm ra một khắc kia, hắn trường thương trước mặt hư không, cũng như bọt biển một dạng. Bị trực tiếp gọi cái hiếm tám toái, thương quang như hàn, kiếm mang như long, hai người ở trong chớp mắt, ầm ầm đụng vào nhau, mà to lớn kia hoàng sa cự long, cũng là hung hăng đụng vào trường thương chi lên, đang ở va chạm một khắc kia, cái kia hoàng sa cự long thân thể run lên, trực tiếp phá toái, hóa thành đầy trời hoàng sa, biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng là, cái này hoàng sa va chạm lực lượng, cũng là khiến cho nam tử kia lồng ngực mạnh mẽ run rẩy. Không chờ hắn phản ứng kịp, Diệp Lăng kiếm quang trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn chi lên. Phốp phốp, tiên huyết bão phi, lồng ngực của hắn chi lên. Một cái gai mắt vết thương tích lạc hạ một giọt quỷ dị có chút hư ảo tiên huyết. Bốc hơi phát ở nửa khoảng không bên trong. Chết đi cho ta, vù vù, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể cũng là như cuồng lôi một dạng đánh tới. Hắn giống giận phía dưới, chân hạ vô biên lôi vực càng là trực tiếp bạo khởi. Ùng ùng, đầy trời lôi quang, trực tiếp bạo khởi, hóa thành một con cự trường, mà sau hướng người này điên cuồng phát đi, dắt bọc ngập trời sát cơ, lôi trường phía trước. Rít gào cuồn cuộn, hơn nữa cái này bàn tay còn ẩn chứa nồng nặc hủy diệt chân ý đại viên mãn lực. Bình thường cửu kiếp sơ kỳ tiên đế, căn bản là đỡ không được. Mà về sau, Diệp Lăng một kiếm lại là ngưng tụ tất cả lực lượng. Con người như ưng nhãn một dạng, tản ra ánh mắt lạnh lẽo. Trường kiếm theo sát bên ngoài sau, trước có mãnh hổ, sau theo sói đói. Ta nhìn ngươi làm sao phá. Diệp Lăng giống giận, mà đối diện cái kia bị Diệp Lăng cho một kiếm đâm thương nam tử đột nhiên dương thiên. Ngay, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, từng luồng chói mắt kim quang, theo chân của hắn hạ chợt bạo khởi, càn khôn thương giới, một thương giết thương sinh. Hưu, đột nhiên trong lúc đó, nam tử này đâm ra một thương. Sau một khắc, từng chuôi thương ảnh trực tiếp hiện lên hắn bốn phương tám hướng. Không ngừng xuyên toa ám sát lấy. Bá bá bá, thương ảnh không ngừng xuyên toa. Vô số thương ảnh đem người này cho hoàn toàn bao vây ở trong đó. Mà trường thương trong tay của hắn, cũng là trực tiếp lưu quang một cái kim quang. Đồng, nam tử này đối mặt với Diệp Lăng hai đại sát chiêu. Không lùi mà tiến tới, mà hắn thân thể chung quanh trường thương hư ảnh, cũng là phi thẳng đến lôi trường giết tới, Đinh đinh đinh, từng tiếng thanh âm chói tai vang lên. Cái kia hung hăng vỗ xuống lôi trưởng, cả người run lên, to lớn trưởng ấn phía trên trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Bạch, lập tức, vô số đạo thương ảnh trực tiếp theo Diệp Lăng lôi trưởng xuyên thấu mà qua, mà Diệp Lăng kiếm đã ở lúc này tới sát nam tử này trước mặt. Phá, đột nhiên trong lúc đó, nam tử này một tiếng lăng tiếng giống thảm, trường thương trong tay của hắn đâm ra một khắc kia. Diệp Lăng quỷ dị phát hiện, cái kia cái sau phát trường thương, dĩ nhiên kỳ tích xuất hiện ở trước mặt của mình. Phốc phốc, trường thương theo Diệp Lăng ngực, trực tiếp xuyên thủng quá khứ. Diệp Lăng khuôn mặt khiếp sợ, thậm chí trong mắt bên trong đều tràn đầy kinh hãi màu sắc. Cút ngay cho ta, nhưng là, bị xuyên thấu lồng ngực Diệp Lăng cũng là kích thích lên trong lòng ngoan lệ. Trong tay đánh ra diệt tiên kiếm cũng là không lưu tình chút nào. Trực tiếp một chút giết ở tại đối diện nam tử lồng ngực chi lên. Ong ong ong, từng luồng lực lượng ở nơi này nam tử lồng ngực trên. Lên, không ngừng sóng tản ra đến, như rung động, chanh, một tiếng chiến âm vù vù. Thanh trường thương kia trực tiếp theo Diệp Lăng lồng ngực cho rút ra, mang theo chói mắt tiên huyết. Mà sau lập tức rút lui, hai người đứng ở hoang mạc chi lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn đối diện cái kia mặt sắc lãnh đạm tên, hắn cũng đã trúng một kiếm, thụ thương cũng không nhẹ, nhưng là, Diệp Lăng đến bây giờ đều không lộng minh bạch, vì sao chuôi này trường thương có thể phát sau mà đến trước. Hơn nữa tốc độ quỷ dị, chính mình không có phát hiện quỹ tích. Điểm này đánh chết Diệp Lăng đều muốn bất minh bạch, hắn thậm chí cảm thấy, đối diện cái tên đáng chết này có thể thao túng không gian, gia tốc thời gian, nhưng là, điều này có thể sao? Mặc dù là thánh nhân, cũng không cái này thủ đoạn a. Diệp Lăng cúi đầu nhìn xem vết thương của mình, lập tức ngẩng đầu lên, cắn răng, lạnh lùng cười, mâu quang không khỏi tự chủ hiện lên đáng sợ băng lãnh. Đáng chết, lão tử cũng không tin, người cứ như vậy tà hồ, có bản lãnh nói sẽ thấy phá ta thần thông. Đùng, lập tức, Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, trong tay diệt tiên kiếm càng là điên cuồng một điểm. Sau một khắc, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một vòng to lớn tinh thần. Hoa lạp lạp, tinh thần tản ra rạng rỡ tinh quang, mà sau trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng trường kiếm bên trong. Vì Diệp Lăng diệt tiên kiếm ra chú không ít lực lượng. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết, táp, làm Diệp Lăng một kiếm điểm giết ra một khắc kia. Diệp Lăng trước mặt, toàn bộ đều lâm vào đổ nát, quỳ liệt trạng thái bên trong. Một mảnh hư không, một kiếm điểm giết, vạn đạo cuồng phong đi theo. Giờ khắc này, toàn bộ hoang mạc tựa hồ cũng lâm vào kiếm thế giới bên trong. Không ngừng ù ù run rẩy, thậm chí như sôi nhảy thủy một dạng, bốc lên lấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đặc biệt biết bao tà hồ. Diệp Lăng cắn răng, xâm nhiên nhìn đối diện cái tên kia, mà trong tay hắn diệt tiên kiếm, trực tiếp rút lấy trong cơ thể hắn đủ một cái tiên anh lực lượng. Hắn đối diện vị kia cường giả, ngẩng đầu lạnh như băng phủi hắn liếc mắt, trường thương trong tay bỗng nhiên nắm chặt, một thương lay động tam sinh, là tà. Thương nhọn điên cuồng xoay tròn, sau một khắc, thanh trường thương kia mang theo vô biên sóng gió, phảng phất một cái di động với tốc độ cao như vòi rồng. Hướng Diệp Lăng giết chóc đi, rầm rầm rầm. Cuồng sát mà rơi Diệp Lăng thân trên, lên, thiêu đốt nóng rực sóng gió. Trong mắt của hắn băng lãnh tới cực điểm, phá cho ta, làm trường kiếm kia đã đi đầu tới sát trường thương cạnh thời điểm. Quỷ dị kia trường thương, dĩ nhiên rung một cái mơ hồ. Diệp Lăng trước mắt ý thức bỗng nhiên một bộ, bạch, làm Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại. cái kia cây trường thương đã bỏ lỡ diệt tiên kiếm điểm giết. Hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Đặc biệt, đây rốt cuộc là thần thông gì? Diệp Lăng mắng to một tiếng, lập tức thân thể lắc một cái. Cái kia một cây ra sau tới trước trường thương, theo lồng ngực của hắn trực tiếp một thương thọc quá khứ. Mà Diệp Lăng diệt tiên kiếm, tắc thì là trực tiếp phun mạnh ra một đạo chói mắt kiếm quang. Hung hăng đánh vào nam tử kia lồng ngực chi lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.